Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, vì sao là 5 cái? Giữ gốc 4, Vương Tư Thông có chút mộng bức, lão tử mới tới 40, 50 phút, liền đánh xong, ngoài miệng ra bên ngoài nhảy chữ thô tục, nhưng Vương Tư Thông trên mặt lại nhìn không ra mảy may tức giận. Ngược lại có một chút kinh hỉ. Lý Mục, không có phí công lưu a, cho hắn kinh hỉ có chút lớn. Chỉ tiếc, Lý Mục hẳn là sẽ không vị trí của hắn. Không phải thay thế một cái C vị, S thi đấu hội càng thêm ổn thỏa. Hiện tại Vương Tư Thông vô cùng vững tin, cái kia Kim Tiên Sinh nói lời đơn thuần là thúi lắm. Máu ngược bổng tử đứng hàng thứ 5 đội ngũ. Loại thực lực này sẽ vào không được bát cường sao? Tứ cường, có phải hay không cũng có thể suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên, bắn nhưng tại bên cạnh giống như phát hiện đại lục mới tầm thường ngạc nhiên la lên tiếng. Thật đáng yêu, Vương Tư Thông bị đánh gãy mạch suy nghĩ. Nhíu mày quay đầu nhìn lại. Cái gì thật? Thres nghĩ phải xuyên qua tiểu binh khe hở câu bên trong địch phương anh hùng. Quả nhiên nhào bột mì hướng góc độ có quan hệ, bắn nhưng có thể trải qua nghiệm chứng sau càng. Thêm xác nhận điểm này, nguyên lai là cái này. Lý Mục giật mình, bất luận cái gì anh hùng hắn tiểu kỹ xảo đều là theo thời gian trôi qua. Bị các người chơi một chút xíu khai quật ra, Lon sở dĩ có thể đỏ 8 năm lâu. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn có một mực nhưng bị đào móc tiềm lực. Bất luận cái gì một trò chơi từ hưng thịnh đến suy bại đều sẽ kinh lịch một cái quá trình, đó chính là người chơi chán ghét. Nếu như phiên bản một mực không thay đổi, chỗ đồ chơi một mực chỉ có những cái kia, bị người sờ vuốt thấu về sau cũng cảm giác nhàm chán. Lon ở phương diện này làm rất tốt. Vĩ mô khổng lồ dưới thế giới, từng cái có máu có thịt anh hùng tại nhà thiết kế trong tay dần dần có thuộc về bọn hắn linh hồn của mình. Anh hùng bối cảnh ở giữa xung đột, anh hùng thuộc tính lẫn nhau khắc chế. Cùng một chút tỉ như Rengar gặp được bọ ngựa, Jinx gặp được Kailin lúc trong trò chơi cho ra nhỏ trứng màu. Chính là những chi tiết này để người chơi trung thành với Lon. Vương Tư Thông nhìn Tô Tiểu Lạc một chút. Lần này đoạt danh tiếng không có tâm bệnh, bằng không chẳng phải là sẽ bại lộ ta rất bình thường vô tri. Không được, ta phải trào phúng một chút cái kia bước. Tô Tiểu Lạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy ra điện thoại di động đi ra ngoài. Hắn muốn cho Nazin câu lạc bộ quản lý gọi điện thoại. Nghe nói ngươi muốn ba, không máu ngược chúng ta. Nghe nói các ngươi chiến đội thời gian đang gấp. Tốt. Thỏa mãn các ngươi, 20 phút, còn có bó lớn thời gian có thể tạo điều kiện cho ngươi chuẩn bị. Cùng lúc đó, Nazin căn cứ, quản lý cửa phòng làm việc trước, giấu trong lòng lo lắng bất an. Nazin huấn luyện viên nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tiến, bên trong truyền đến quen thuộc đến làm cho người toàn thân rét run thanh âm. Huấn luyện viên đẩy cửa, thận trọng đi vào. Lúc này Nazin chiến đội quản lý Gâu Hướng Huân ngay tại xem một phần văn kiện. Một bên lật xem, một bên ngẩng đầu tùy ý nhìn huấn luyện viên một chút. Có việc, Kim quản lý, huấn luyện thi đấu, thua. Huấn luyện viên cắn răng một cái dậm chân một cái. A Tây Phen chết thì chết đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị chửi. Chuyện này sớm muộn quản lý cũng sẽ biết. Mình trước thẳng thắn ra, dù sao cũng so chính hắn nghe được tin tức muốn tốt hơn nhiều. Thua, Gâu Hướng Huân có chút ngạc nhiên về sau, nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nhiều đồng ý, từ tranh tài đến bây giờ mới vừa mới qua đi mười mấy phút. Người chạy đến ta nơi này nói tranh tài kết thúc, mà lại chúng ta thua. Ngươi cảm thấy tính tình của ta hòa hảo thật sao? Nói xong lời cuối cùng, Gâu Hướng Huân đã nhấn mạnh, huấn luyện viên sắp khóc. Gâu, Kim quản lý, chúng ta thực sự thua. đối thủ lâm thời lấy ra bọn hắn áp đáy hòm kỹ năng. Tại bên trong giã tiết tấu lôi kéo dưới giai đoạn trước lấy được nghiền ép tính chất ưu thế. Trung lộ băng quá nhanh, 8 phút bị giết 4 lần. Ngươi nói cái gì? Gâu Hướng Huân biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy. Hắn là không muốn đánh sao? Không muốn đánh liền lăn đi dự bị. Câu lạc bộ không nuôi người rảnh rỗi. Thế nhưng là, đúng lúc này, Gâu Hướng Huân chuông điện thoại di động vang lên. Cúi đầu nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện về sau. Gâu Hướng Huân trên mặt hàn ý càng đậm. Hắn không có lập tức nghe, mà là ngẩng đầu phân phó nói. Đi trước chuẩn bị cùng SKT huấn luyện thi đấu đi. Thời gian không đủ lại đánh một bàn. Dù sao 2-2, chúng ta còn không có thua. Ta sẽ nói cho IG. Nếu như bọn hắn không phục nói chờ tối nay thời điểm cùng bọn hắn đem sau đó một trận bo năm đánh. Xong, Gâu Hướng Huân còn tưởng rằng song phương mới đánh 4 cục. 2-2 mà thôi. Huấn luyện viên lúc này thật muốn khóc. Chỉ là Gâu Hướng Huân không có cho hắn cơ hội giải thích. Cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Nha, lâu như vậy mới nghe. Thua không dám gặp người rồi. Tô Tiểu Lạc tiếng Hàn rất bình thường lưu loát. Hắn có lẽ còn không có đạt tới tiếng Hàn phiên dịch tình trạng. Nhưng một chút thường ngày giao lưu cùng diễu cợt lại học được cái thông thấu. Dù sao IG danh xưng tất cả trong câu lạc bộ ngôn ngữ ban. Tô Tiểu Lạc có thể được đến Vương Tư Thông coi trọng. Năng lực là đa dạng hóa. Lúc trước đi Hàn Quốc tìm kiếm ngoại viện lúc, Tô Tiểu Lạc liền bắt đầu học tập tiếng Hàn. Tiến cảnh coi như không tệ. Trong đội hai tên Hàn Quốc ngoại viện, rookie tiếng Trung lại rất tốt. Thời gian dài trao đổi lẫn nhau để hắn tiếng Hàn tiến bộ nhanh chóng. Tô Tiểu Lạc, mới thắng hai ván ngươi liền không kịp chờ đợi tới diễu cợt sao? Gâu Hướng Huân kìm nén đầy bụng tức giận, cười lạnh nói, Tô Tiểu Lạc, nếu như ngươi nghĩ lại bị ngược một lần, ta có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, đánh xong SKT trước tiên ta sẽ liên hệ ngươi, để chúng ta lại đánh cuối cùng một trận, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Gâu Hướng Huân ngữ khí xâm nhiên. Một bên khác, Nazin huấn luyện viên lại là che ngực, thần sắc vặn vẹo hóa thân thành sống biểu lộ túi. Tô Tiểu Lạc trầm mặc một lát, ngươi người quản lý này, đều không có toàn bộ hành trình quan chiến sao? Đã biết xác thực thắng bại đối cục, ta có cần phải đi quan chiến sao? Gâu Hướng Huân hỏi lại, được, ngươi chờ một chút, ta đem video cho ngươi truyền đi, lại đánh một trận cũng không cần. Tô Tiểu Lạc cảm giác não khoát đau. Cùng loại người này nói không thông a. Ngươi sợ hãi. Ha ha, nói cho ngươi đi. Cũng chính là chúng ta Nazin không có tiến vào S5 thế giới thi đấu. Không phải song phương gặp được. Các ngươi IG một phần cũng đừng nghĩ cầm. Ta sẽ không lại cho ngươi nửa điểm như năm đó đồng dạng cơ hội. Gâu Hướng Huân tựa hồ đem đè nén tâm tình hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Năm đó ở KTA bị để 2-3 thảm bại tại IG tay về sau. Bản thân hắn tiếp nhận bao lớn dư luận áp lực. Vì huế kỹ, hắn lúc trước đối IG trào phúng nhưng là thông qua truyền thông phát ra cho tất cả người xem. Quốc gia nào đều không thiếu khuyết bình xịt. Chỉ cần có diễn đàn, có truyền thông tồn tại, bình xịt liền vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cho nên Gâu Hướng Huân đối với chiến thắng IG có một loại đặc thù chấp niệm. Đúng đúng đúng, ta sợ hãi, ngươi nhiều bước. Tô Tiểu Lạc sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Bệnh tâm thần, lẩm bẩm một câu về sau. Tô Tiểu Lạc trực tiếp dùng di động cho một cái mã số phát ra tin tức. Video đều quay xuống đi. Quay xuống phát đến cái này hòm thư. Nói xong Tô Tiểu Lạc cúp điện thoại. Trên mặt hiện ra tiếu dung. Thoải mái. Trùng điệp vung xuống nắm đấm. Tô Tiểu Lạc khẽ hát đi vào phòng huấn luyện. Nhiều đồng ý. Cho ngươi đi chuẩn bị ngươi không nghe thấy sao. Gâu Hướng Huân nhìn thấy mình chiến đội huấn luyện viên thế mà còn chưa đi, mà lại biểu tình kia, tựa như là thắp bón đồng dạng khó coi, không khỏi mở miệng quát lớn, leng keng, biểu kiện bắn ra thanh âm để Gâu Hướng Huân hơi sững sờ. Theo bản năng ấn mở, bên trong có chỉnh chỉnh tề tề 5 cái video, mặc dù cũng không lớn, nhưng đích thật là 5 cái. Gâu Hướng Huân theo bản năng ấn mở cái thứ nhất. Không sai, trận đấu thứ nhất hắn nhìn, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, đang nhìn xong ván thứ tư lúc, Gâu Hướng Huân đột nhiên sửng sốt, chờ một chút, vì cái gì nơi này có 5 cái video? Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoảng loạn huấn luyện viên, cảm thấy đột ngột hiện ra một cỗ không hiểu bất an. Chợt Gâu Hướng Huân dùng tay run rẩy ấn mở cái thứ 5 video. Theo thanh tiến độ kéo lấy, Gâu Hướng Huân trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.